Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 169. Sát đạo dục đạo. Thái thượng vô tình đi về phía đông trên đường. Hạ Cực đang ngồi ở một chỗ trên núi đá. Lúc này đáy lòng của hắn đang sinh lạ thường diệu lĩnh ngộ. Có lẽ là đối mặt với thiên nhân thứ nhất hạn tâm hạn vô hạn quấy rối. Có lẽ là vận dụng huyền công đầy tầng một kích toàn lực. Hắn thiên phú tại hiển nhiên hiện ra biến hóa, tựa như là cáo ở bình cảnh chỗ. Này thiên phú liền trực tiếp vì hắn chỉ thanh đường. Ánh mắt tròng đen trước hiện ra từng hàng chữ. Thiên nhân ngũ đại hạn, tâm thần biết ta thân, lòng có ba tâm. Sát tâm thị sát tàn sát, phàm có tạp niệm thì diệt niệm, có thể lên sát đạo, phàm là gặp không thể giết người, chính là đại đạo bị ngăn trở, giết chi mới có thể thông suốt. Đạo tâm thái thượng vô tình, phàm có tạp niệm thì tù niệm, có thể nhập vô tình đạo, phàm là gặp ràng buộc người, chính là đại đạo bị ngăn trở, chặt đứt mới có thể thông suốt. Sắc tâm tùy tâm sở dục, phàm có tạp niệm thì thuận niệm, có thể nhập dục đạo, phàm là gặp không cách nào thỏa mãn sự tình, tất yếu thỏa mãn, như thế mới có thể thông suốt. Hạ Cực ngẩn người, sát đạo, vô tình đạo, dục đạo, phân biệt đối ứng diệt niệm, tù niệm, thuận niệm. Hắn tròng đen trước chậm chậm bắt đầu biến hóa. Nguyên bản lộ ra dựng thẳng đầu công pháp điều mục, lập tức hóa thành ba đầu, nòng nọc nhỏ, tại xoay chậm chậm lấy. Hạ Cực ngưng thần nhìn lại, cái này ba đầu nòng nọc nhỏ theo thứ tự là sát tâm, đạo tâm, dục tâm, mỗi một đầu bên trong, tựa hồ đều là đối ứng công pháp, với lại chỉ có huyền công, đạo tâm bên trong, trên nhất là Huyền Nguyên thất thập nhị phù thế, tứ phẩm, LV15, còn lại, tứ chu kiếm đạo, LV10, sát tâm thiên thủ phù đồ, tứ phẩm, LV11, cự linh huyền giám, ngũ phẩm, LV12, trường sinh quyết, ngũ phẩm, LV9, sát tâm bên trong, không có, dục tâm bên trong, cũng không có. Cho nên dẫn đến mình tròng đen trước cái này tròn là lạ. Hắc ám tiểu nhân nhi, háo sắc tiểu nhân nhi, cầu đạo tiểu nhân nhi hóa thành cái này ba cái nòng nọc nhỏ. Phân biệt đang kêu lấy kỳ kỳ quái quái lời nói, mà hiển nhiên cầu đạo tiểu nhân nhi càng thêm ổn định cùng viên mãn một chút. Hạ Cực tâm cảnh cũng rất là tươi sáng, hắn tựa hồ minh bạch, nếu như muốn đột phá tâm hạn, như vậy thì cần làm ra lựa chọn. Giờ khắc này, hắn nhìn xem cái kia xoay tròn nòng nọc. Vậy đại khái hiểu chút sự tình. Sát tâm đối ứng binh đạo, cũng binh sĩ khí, nhân gian khí, đồ sát 10 người 100 người. Nào có hai quân giao chiến, diệt sát mấy vạn mấy chục vạn sát niệm càng mạnh. Dục tâm đối ứng pháp đường. Cái này pháp là nhìn như có pháp, thực thì coi trời bằng vung, là nhất phương đại khí tức, là hùng bá nhất phương, thịt cá nhất phương, lấy cái này nhất phương làm vũ khí lưỡi đao, làm thuẫn bài, đối cái này nhất phương muốn gì cứ lấy, cái này nhất phương bên trong có đồ tốt, đều lấy trước đi, có hảo mỹ nhân, đều trước hưởng dụng, cái này nhất phương có tốt đồ ăn, đều trước nhấm nháp, cái này nhất phương có tốt cơ duyên, đều trước nhận lấy. Mà võ đạo công pháp chỗ đối ứng tựa hồ liền là thái thượng vô tình chi đạo. Đây là thiên chi khí tức, phá toái hư không vốn là nghịch thiên cải mệnh, từ tự thân chịu lực, luyện khí, nuôi ý, thẳng đến nhất cử nhất động đều liên lụy thiên địa. Một khi lựa chọn con đường này, từ nay về sau, chỉ có thể một lòng cầu đạo, nhìn ở tịch mịch, khổ luyện công pháp. Con đường này, chỉ có tiến không có lùi, sở cầu chỉ có cuối cùng đại đạo, chỉ có mạnh lên, mà tuyệt đại bộ phận người đều là lựa chọn đầu này thái thượng vô tình chi đạo. cho nên Phật có xuất gia, sợ nhà để cho người ta chọc bụi bặm, đạo hữu tĩnh tu, sợ vọng động vọng xem, để niệm tạp tâm loạn, cho nên tiên nhân thái thượng vô tình, chặt đứt phàm tục duyên phận, sợ dính phàm tục nhân quả, ảnh hưởng tu vi, cho nên vô tình người luôn luôn vì tư lợi. Hạ Cực lắc đầu, hiển nhiên cái này ba con đường hắn đều không thích. Hắn mong muốn tìm kiếm mình bản tâm, lại phát hiện bản tâm đang bị ba đầu nòng nọc nhỏ vây ở trung ương. Không ngừng địa trái xem phải xem, một hồi nghe Hắc Ám tiểu nhân nhi lời nói, một hồi nghe Háo Sắc tiểu nhân nhi lời nói, mà càng nhiều thì hơn là vậy quá bên trên vô tình cầu đạo tiểu nhân nhi. Có lẽ theo cầu đạo tiểu nhân nhi, cái này tâm hạn liền rách a. Cái kia, quên đi thôi, không phá cũng tốt, phàm nhân hơn trăm năm, trăm năm liền trăm năm. Hạ Cực đã định ra tâm, hắn bản tâm vậy không còn nghe cái kia ba kẻ tiểu nhân mà nói bậy. Chỉ là yên tĩnh địa nằm nằm lấy, một bộ cá ướp muối bộ dáng, tâm ý cố định, hắn vậy không nghỉ ngơi. Vận khởi thân pháp, biến mất tại chỗ, trong đồng hoang, một đạo bụi kim cái bóng hướng về đông bắc phương hướng lao đi. Mặc dù có người miễn cưỡng có thể phân biệt, cũng chỉ là cảm thấy kỳ dị phong từ bên cạnh thân trải qua. So với siêu phàm thần thức bao phủ vài dặm, truyền kỳ bao phủ hơn 10 dặm, thần thoại cảnh cường giả thần thức hiển nhiên có thể bao phủ hơn 10 dặm. Mà bọn hắn như không nguyện ý, liền không có người bình thường phát hiện bọn hắn. Hạ Cực đuổi theo đi xa xe ngựa, cô độc địa vội vàng đường. Hắn thấy lĩnh vực đã không có cùng hắn cùng cấp độ cường giả. Hắn Diêm La Thiên Tử thân phận đã thành thích khách trên thế giới hạ hai tầng chân chính quân vương. Vô luận là ai, hắn đều có thể dựa vào một tấm bùa chú trực tiếp đánh nát nguyên thần. Nhưng cái này cũng khoái lạc a. Không có, nhưng đây chính là cao cao tại thượng a. Không có, đáy lòng của hắn có chỉ là lòng chỉ muốn về. Hạ Ninh, Hạ Ninh, Hạ Ninh, người tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, tốc độ lại tăng nhanh một chút. 12 canh giờ, hắn một khắc không ngừng đi đường, đuổi qua tảng sáng, đuổi qua trời chiều, một ngày xuống dưới, hắn chí ít chạy 5.000 cây em, mà 5.000 công dặm lộ trình, đã để hắn thấy được Tiêu Giao Hầu, chỗ xe ngựa. Bình minh thời gian, khô lá như điệp, Tiêu Giao Hầu, giống như có cảm giác, xốc lên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài nhìn, đối mặt một đôi mắt. Hạ Cực xa xa nhìn xem cái kia cách ăn mặc thành mình bộ dáng bạch đào hoa, bị bách hoa bảng bên trên đệ nhất mỹ nhân giả dạng làm mình bộ dáng, thật là làm cho hắn có chút cảm thấy cổ quái. Mà nhìn thấy Mộ Dung Yên Nhiên hai gò má tái nhợt, hắn lại có chút tự trách. Mặc dù tự trách, lại không hối hận. Hắn truyền âm nói, ta về trước Vương Đô, ngươi không cần phải gấp. Tái phát hiện hữu địch nhân, ngươi hoàn toàn có thể dựa vào thần thức sớm tránh né. Chủ thượng, sự tình sao? Suy nhu âm truyền về. Ân, kết, hô, vậy là tốt rồi. Cửa sổ, Tiêu Giao Hầu, lộ ra dáng tươi cười. Tựa hồ giờ khắc này nàng thụ thương, rõ ràng có thể hoàn thủ lại muốn giả đến chật vật biệt khuất. Cũng là tan thành mây khói. Nàng minh bạch, sau này mình, có lẽ phải thành là chủ thượng cái bóng, dạng này rất tốt, không hơn trăm năm thọ nguyên, có chủ thượng dạng này người nhà, là thật rất tốt. Vương Đô, trước đó vài ngày trong đêm khuya, một đạo yêu khí trùng thiên, đạo này yêu khí ở nhân gian trong hơi thở vô cùng rõ ràng, cho dù thiên tử long khí vậy không che nổi, đạo sĩ giết yêu. Liền cùng chính tà bất lưỡng lập một dạng, là không thể nào điều hòa. Không ít thâm sơn đạo sĩ tựa hồ đều cảm thấy đây là rời núi thời cơ. Lưng trường kiếm, vượt con lừa, nắm vuốt chu sa phù lục, từ tứ phía hướng Vương Đô phương hướng mà đi. Chấm hoàng cung đến tột cùng là thế nào? Đến tột cùng yêu ở đâu? Ai là yêu? Chết một cái hồ yêu còn chưa đủ à? Cơ Thịnh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hắn ngồi trong Kim Quế cung, mặt mũi tràn đầy yêu say đắm xem lấy trên giường mỹ nhân tuyệt thế. Nàng khuôn mặt tái nhợt, bờ môi vậy có chút tái nhợt. Cơ Thịnh nắm chặt nắm đấm. Hoàng hậu ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện này, chấm nhất định hội triệt tra tới cùng. Lần này chấm nhất định phải cầm ra trong thâm cung cất giấu yêu quái, để ngươi không còn bị thương tổn. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.